Đảo, chương 905, Hoang Mạc Chi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, kỳ thật dưới mắt Tiêu Thần không biết hắn giờ phút này chỗ vượt qua chính là ứng đối sở hữu tất cả tu sĩ một đạo đại kiếp nạn này cũng không phải là ngoại giới mà đến, mà là tùy tâm mà sinh, bình tâm mà định ra, cho nên xưng là tâm cướp kiếp nạn này theo tu sĩ tu đạo thời gian gia tăng tu vi không ngừng nhắc đến thăng, đoạt được chi vật càng nhiều, chỗ kinh sự tình càng phồn, cân nhắc gánh nặng càng nặng, đã bị trói buộc càng cường, dần dần đã bị mất phương hướng lúc ban đầu lòng hướng về đạo, không cách nào vứt bỏ hết thảy, tại con đường phía trên dũng cảm tiến tới kiên quyết tiến thủ, làm cho tu vi tăng lên càng chậm chạp, cuối cùng nhất không thể thốn tiến hóa làm bình cảnh vô số trước kia thiên tư kinh người, tiến bộ thần tu sĩ, vốn nhờ này làm cho hậu kỳ mẫn nhưng mọi người, cuối cùng nhất biến mất tại mênh mông tu sĩ trong bể người lại không ngờ tâm cướp vô hình vô chất, lại có thể chặt đứt tu sĩ đại đạo đi về phía trước chi lộ kiếp nạn này bởi vì tu sĩ tâm tình cứng cỏi trình độ bất đồng, xuất hiện giai đoạn cũng không giống nhau, có cái kia tâm tính mềm yếu, không muốn phát triển thế hệ kim đan cảnh sẽ gặp hàng lâm, cũng có nguyên anh không ngã, hợp thể, độ kiếp bất đồng cấp độ xuất hiện, bởi vì người mà dị Tiêu Thần lần này dựng nên tâm niệm trong lúc vô hình nhưng lại đã đem cái này tâm cướp đánh vỡ, chỉ cần này niệm không phá, là được không bị tâm cướp làm phức tạp một sừng tộc Hoang Mạc Chi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp thiên phong cắt liệt dương cao chiếu, không khí khô ráo toàn bộ không một chút hơi nước, mặt đất thổ tầng trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt ăn mòn, hôm nay dĩ nhiên hóa thành khắp nơi trên đất cát vàng ánh nắng rơi mặt đất đem hạt cát hồng gấp ấm lên, khiến cho nơi này hoang dã trong độ ấm cực cao về phần ban đêm, mặt trời lặn tây sơn, hạt cát độ ấm bỗng nhiên giảm xuống, như băng cứng rét lạnh vô cùng, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày kém thật lớn thêm chi hoang vu vô cùng, quanh năm cuồng gió chẳng ngừng che khuất bầu trời, làm cho nơi này một mảnh hoang vu nhưng chính là tại đây hoang vu chi địa, lại sinh sống một ít đặc thù man thú tỉ như kiến cắt, mỗi người hình thể như trưởng thành cánh tay lớn nhỏ, toàn thân có đen nhánh giáp xác bao khỏa cái này man thú dựa vào thôn phệ hạt cát mà sống, hấp thu trong đó bằng sắt tiến hóa, khiến cho giáp xác chắc chắn như sắt chính là cực kỳ xuất sắc phòng hộ pháp bảo chế tạo tài liệu về phần ngoài miệng một đôi nhấm nuốt răng, là sắc bén vô cùng sinh ra móc câu, một ngụm cắn rơi có thể đơn giản xé rách tu sĩ thân thịt triệt hạ mảng lớn đầm đìa huyết nhục còn có xa hạt cái đầu lớn nhỏ không đều tiểu nhân hơn một xích lớn nhỏ, đại lại như châu độc sinh ra đôi dài, kịch độc trong đó độc tố đối với tu sĩ mà nói có được rất mạnh lực sát thương, chính là vô hình giết người lợi khí, đắc thủ sau buôn bán đi giá cả xa xỉ ngoài ra như cát xà, cát nhện chờ các mặt khác đặc thù man thú chúng thể chất đặc thù, cả đời gần như không cần theo ngoại giới thu hút nguồn nước nếu không cũng không cách nào tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh sống sót hoang mạc chi tại chỗ tại một sừng tộc trưởng địa tới gần tây nam địa phương chừng 300 triệu ở bên trong, chính thức mênh mông bao la bát ngát như biển cát theo bên ngoài bắt đầu, càng là hướng trong đó tiến lên hoàn cảnh liền càng là ác liệt tục truyền tại biển cát ở chỗ sâu trong vẫn tồn tại vi cường đại cát thú, dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả tiến vào trong đó cũng không cách nào nịnh nọt một sừng tộc thân là linh giới bách tộc một trong tự nhiên cường giả vô số trước kia đã từng hoài nghi cái này biển cát xuất hiện quỷ dị, trong đó có bảo cho nên phái trong tộc cường giả đến đây thăm dò tuy nhiên không biết cụ thể kết quả như thế nào, nhưng việc này cuối cùng nhất không giải quyết được gì vô số tuế nguyệt đến nay, biển cát phạm vi không ngừng chậm rãi khuếch trương. Nhưng nó tại một sừng tộc tu sĩ trong mắt xem ra bất quá là một chỗ hoang mạc chi địa, không nữa bảo tàng cơ duyên khí tức bất quá cho dù như thế, nơi đây kiến cắt xa hạt chờ man thú tồn tại, hay vẫn là làm cho trong biển cắt đã mang đến vài phần sinh khí theo biển cắt biên giới bắt đầu, lờ mờ tồn tại một ít trong cắt tiểu thành, chúng cũng không phải là một sừng tộc thành lập mà thành, mà là tất cả đại thương gia vì gần đây thu mua các loại man thú tài liệu hợp lực kiến tạo, hệ số an toàn tự nhiên sâu sắc giảm xuống, hơn nữa mỗi cách một ít năm sẽ gặp một lần biển cắt man thú trùng kích chết thương thảm trọng máu chảy thành biển nhưng này giống như cũng không dọa lùi một sừng tộc tu sĩ nhiệt tình cao ngang tiền lời đủ để cho bọn hắn bí qua hóa liều thẳng đến cuối cùng nhất táng thân biển cắt bắc xa thành là biển cắt biên giới một tòa tiểu thành tuy nhiên không lớn nhưng với tư cách biển cắt biên giới đệ nhất tòa thành trì vô luận tiến vào hay vẫn là ly khai tu sĩ đều chọn ở chỗ này hơi sự tình dừng lại, nghỉ ngơi về sau đi thêm ly khai, hơn nữa tất cả đại thương gia nhập trú, khiến cho cái này một tòa hoang vắng tiểu thành đúng là phồn hoa vô cùng, lưu động tu sĩ số lượng là đạt tới khó có thể tính toán tình trạng dưới mắt tại đây thành trì ngoài cửa nam cũng đã xếp đặt nổi lên thật dài đội ngũ trưởng long, đang tại từng cái giao nạp linh thạch vào thành cái này thành trì nếu là thương gia sở kiến, muốn đi vào trong đó tự nhiên cần giao nạp linh thạch may mà giá cả cũng không cao, nhiều năm qua thật cũng không có ai bởi vì này chút món tiền nhỏ sinh sự. Sáng sớm hiểu đại ca, nơi này là Bắc Sa thành rồi. một gã một sừng tộc nữ từ cười khẽ mở miệng, nàng này hình dạng thanh xuân, chỗ trán mọc lên một căn hết sức nhỏ xinh đẹp tuyệt trần sừng nhỏ, gần như trong xuất sắc, nhìn lại nếu không sẽ không trách gì, ngược lại bằng thêm vài phần hoạt bát đáng yêu. Bên cạnh một gã một sừng tộc tu sĩ nghe vậy chậm rãi gật đầu, xem lên trước mặt tiểu thành, trong mắt dị sắc lóe lên rồi biến mất, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào phát giác. Tuy nhiên hình dạng lạ lẫm, hình thể biến ảo, nhưng này một đôi đen kịt đôi mắt cùng với trong đó trầm ổn chi ý lại đủ để cho thấy thân phận của hắn. Cái này một sừng tộc tu sĩ, đúng là Tiêu Thần. Ngày đó quyết định muốn tới Dạ Xoa tộc đại năng còn sót lại bí cảnh về sau, Tiêu Thần liền đã bắt đầu chuẩn bị, vì để tránh cho phiền toái, hắn thông qua kho ở bên trong đã được biết đến một quả đặc thù đan dược huyễn hình đan, đan như kỳ danh, nuốt về sau, có thể biến ảo cố tình nghiệm suy nghĩ chủng tộc, chỉ cần trong lúc không có tự chủ giải trừ dược lực là được tiếp tục dài đến một năm lâu từ nay về sau hơn 10 ngày. Tiêu Thần một bên chạy đi, một bên siêu tập huyễn hình đan tài liệu, bất quá viên thuốc này cực kỳ lạ, hơn nữa trong đó một mặt tài liệu cực kỳ hiếm thấy, liền chạy mấy chỗ thành chỉ đúng là không có tìm được. Tại hắn cho đến buông tha cho thời điểm, vừa mới gặp một chuyến dục muốn đi trước hoang mạc chi nguyên biển cắt tu sĩ, hơn nữa theo trong tay bọn họ dưới sự trùng hợp đạt được cuối cùng một mặt tài liệu, Tiêu Thần đại hỉ hạ âm thầm luyện chế hoàn thành, liền theo một chuyến này đội ngũ cùng nhau đi về phía trước, trên đường đã từng không để lại dấu vết thám thính rất nhiều có quan hệ biển cắt tin tức, hy vọng có thể đối với ngày sau làm việc có chỗ trợ giúp. Tuy nhiên bởi vậy tốn nhiều hai ngày thời gian, nhưng ở Tiêu Thần xem ra nhưng lại cực kỳ có lợi nhất, ít nhất dưới mắt. Đối với cái này hoang mạc chi nguyên trong lòng của hắn đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Hừ, thân là ta một sừng tộc tu sĩ, rõ ràng không biết hoang mạc chi nguyên, thật sự buồn cười. Hai người bên cạnh thân cách đó không xa, một gã khỏe mạnh tuổi trẻ một sừng tộc tu sĩ thấp giọng mở miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tiêu Thần, bất mãn chi ý không có chút nào che lấp. Theo hắn ngẫu nhiên rơi vào Tiêu Thần và cái kia một sừng tộc thiếu nữ trên người ánh mắt, liền có thể đơn giản đoán được này trong lòng người ý niệm trong đầu. Huyết hổ Tiêu Thần đại ca là luyện sư tu vi so không được ta và ngươi, chưa có tới qua hoang mạc chi nguyên rất bình thường, ngươi sao có thể như vậy mở miệng. Một sừng tộc thiếu nữ tức giận chừng cái này tự cùng nhau lớn lên bạn chơi liếc, không biết hắn hai ngày này vì sao luôn cùng sáng sớm hiểu đại ca khó xử. Huyết hổ còn tại đắc ý cười lạnh, sắc mặt lập tức suy sụp dưới đi. Thiếu nữ mở miệng vì Tiêu Thần nói chuyện, lại để cho trong lòng của hắn chưa phát giác ra thêm âm trầm vài phần, cười lạnh một tiếng đang muốn mở miệng, nhưng giờ phút này lại có một đạo khàn khàn lại rất có uy nghiêm tiếng quát truyền đến. Tốt rồi, dưới mắt đã đến Bắc Sa Thành, hai người các ngươi đấu võ mồm sẽ không sợ bị những thứ khác săn thú người chê cười, đều bớt tranh cãi. Người đến là một gã ngoài 50 tuổi một sừng tộc tu sĩ, màu da hơi đen, hơi có khô nứt. Vâng, phụ thân, Lị Toa, Ly Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móp méo miệng, lắc lắc eo thon đi đến Tiêu Thần bên cạnh thân không tại mở miệng. Về phần huyết hổ thì là kính cẩn kêu một tiếng sư tôn về sau trực tiếp đi đến đội ngũ sau lưng, một thân hàn khí trên mặt tràn ngập sinh ra chớ gần ý tứ. Ha ha, sáng sớm hiểu đạo hữu không muốn để ở trong lòng ta, cái này vị đệ tử tựu là có chút. Hắc hắc, kỳ thật tâm địa rất tốt. Một sừng tộc lão giả danh hiệu Địa Bò Cạp, tên thật không biết, chính là cái này một chỉ săn giết biển cắt man thú tiểu đội lĩnh, một thân tu vi tại hợp thể trung kỳ cấp độ, coi như là không lớn không nhỏ cao thủ, dẫn theo hơn 20 tên tộc nhân dựa vào mạo hiểm kiếm ăn. Tiêu Thần cười lắc đầu, dùng hắn hôm nay tu vi tâm tình tự nhiên sẽ không theo một cái tranh giành tình nhân tiểu gia hỏa chăm chú, huống hồ tới nơi này hắn tự muốn ly khai rồi, cái này biển cắt hắn cần một mình tiến vào mới được. Địa Bò Cạp thấy thế cười cười, ánh mắt không để lại dấu vết thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, trước mặt vị này tuổi trẻ tộc nhân cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, thật yên lặng, không hiểu hiện tại tuổi trẻ tộc nhân hung hăng càn quấy xúc động, nhưng đúng là hắn loại này bình tĩnh, lại để cho ánh mắt của hắn rơi xuống trong nội tâm luôn nhịn không được âm thầm sinh ra vài phần kính sợ. Cảm giác Địa Bò Cạp sinh ra đến nay, không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, cái này mệnh tựu là từ trong đống người chết leo ra, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng bồi dưỡng được đến một đôi mắt nhưng lại độc ác tới cực điểm, đối với mình ra không hiểu thấu kính sợ. Địa Bò Cạp tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định coi chừng một ít, không muốn cùng người này tuổi trẻ tộc nhân trở mặt, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể lấy cực kỳ công bằng giá cả bán ra này huyễn hình đan tài liệu. Hơn nữa trên đường đi đối với Tiêu Thần cũng là có chút thân mật, giữa lẫn nhau quan hệ đến cũng được cho quen thuộc. Đứng ngoài cửa thành, Tiêu Thần ánh mắt tại quanh thân nhẹ nhàng đảo qua, trong nội tâm chưa phát giác ra khẽ gật đầu, cái này một sừng tộc không hổ là linh giới bách tộc một trong, cường giả thật đúng rất nhiều, vẻn vẹn là cái này biển cắt hấp dẫn đến. Săn thú người, ở bên trong tu đạo cường giả liền có không ít, trong đó dùng không ngã cảnh giới làm chủ, nguyên anh thứ hai, hợp thể ít nhất, về phần độ kiếp cảnh tồn tại, thì là chưa từng ở chỗ này chứng kiến một người, điểm ấy ngược lại cũng bình thường, tuy nhiên trong biển cát man thú trên người tài liệu giá cả xa xỉ, nhưng là vẻn vẹn là nhằm vào hợp thể phía dưới tu sĩ mà nói, đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, lại để cho bọn hắn thông qua săn giết man thú thu hoạch linh thạch, hiển nhiên là cực phần sự tình, trừ phi sự tình ra có nguyên nhân, nếu không cực nhỏ sẽ có độ kiếp tu sĩ tiến vào biển cát theo người chảy vào cửa thành. Tiêu Thần dừng bước lại, hướng một sừng tộc lão giả địa bò cạp ôm quyền nói: "Địa bò cạp đạo hữu, ngươi chúng ta người liền ở chỗ này phân biệt, sáng sớm hiểu sẽ trong thành thu mua một ít tài liệu, liền không cùng các ngươi đồng hành rồi, ta và ngươi sau này còn gặp lại." Địa bò cạp gật đầu, cười nói: "Đã như thế, lão phu liền không hề ở lâu rồi, chỉ là của ta một sừng tiểu đội vĩnh viễn là sáng sớm hiểu đạo hữu bằng hữu, chúng ta hội thường xuyên qua lại tại Bắc Sa Thành, ngày sau như có chuyện cần muốn giúp đỡ, đao n, lo se. Bok mới nhấp, ttait du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, intxcodne, có thể trực tiếp chỗ này tìm chúng ta." Người này mở miệng thanh âm nhưng lại có chút khẩn thiết. Tiêu Thần cười gật đầu, lập tức cùng lị toa. Ly ra, bọn người bắt chuyện qua, không chút do dự quay người bước nhanh mà rời đi. Đối với Tiêu Thần, người này có chút khiêm tốn khí tức ôn hòa tộc nhân, lị toa. Ly ra, nhưng trong lòng thì có chút ưa thích, lập tức hắn rời đi trong nội tâm lập tức có chút không bỏ, ngược lại là huyết hổ trong nội tâm đột nhiên nhẹ nhõm xuống, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Đi, địa bò cạp phất phất tay, giờ phút này đang muốn rời đi, nhưng lại đột nhiên có một đạo cười nhạo âm thanh từ phía sau truyền ra. Hắc hắc, phía trước chớ không phải là một sừng tiểu đội địa bò cạp đạo hữu, lão hữu tương kiến, ngươi vì sao đi vội vã như vậy à, cách chương.